Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, Ngư Long Thế, Thương Long Giá Hải. Hứa Dương đi theo vị kia tên là Lão Lục Huyền Sĩ, một đường chỉ dẫn, về đến nhà. Một chuyến này đến, tự nhiên rước lấy không ít người chú ý, trong đó có cắn răng nghiến lợi Hứa Chính Phi. Hắn một lòng nghĩ trả thù Hứa Dương, kết quả trợn tròn mắt. Bởi vì Hứa Dương trở về thời điểm, bên người còn kèm theo một vị huyền sĩ. Mặc dù Hứa gia cũng có huyền sĩ thậm chí huyền sư cấp bậc cao thủ hộ vệ, nhưng Hứa Chính Phi căn bản là không có cách vận dụng. Nói cho cùng, Hứa Dương vẫn là Lâm Uyên Hứa thị một phần tử. Những gia tộc này hộ vệ không có khả năng đi giúp lấy Hứa Chính Phi ức hiếp Hứa Dương. Như thế quá phạm vào kỵ húy. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Bất quá, cái kia huyền sĩ cuối cùng cũng có thời điểm ra đi. Đến lúc đó ta trực tiếp đi ngươi chỗ ở, hảo hảo nhục nhã ngươi một phen. Hứa Chính Phi oán giận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm biến mất tại đầu phố chỗ Hứa Dương. Hứa công tử, muốn để ở nơi đâu? Lão Lục một đường khiêng đỉnh đồng thau, sắc mặt không đỏ, đại khí không thở, cho thấy một tên huyền sĩ cường đại tố chất thân thể. Vất vả, đặt ở trong phòng đi. Hứa Dương chỉ một vị trí nói. Tên là Lão Lục huyền sĩ gật đầu, cẩn thận đem dược đỉnh buông xuống, hỏi, Hứa công tử, không biết còn có gì cần ta cống hiến sức lực? Hắn biết rõ tiểu quân hầu đối vị này Hứa công tử có phần coi trọng, lời nói cử chỉ ở giữa liền dẫn ba phần khách khí, không có chút nào thân là một tên huyền sĩ ngạo khí. Không cần, đa tạ ngươi. Hứa Dương theo trong túi tiền lấy ra hai cái thương lang tệ đưa lên. Một điểm nhỏ tạ ơn, xin vui lòng nhận, tiện tay mà thôi, liền có thể cầm tới hai cái thương lang tệ. Ngược lại là cái niềm vui ngoài ý muốn. Phải biết Lão Lục làm thiên bảo các hộ vệ, một tháng lương bổng cũng chỉ là 20 khối thương lang tệ thôi. Lão Lục chối từ một phen, tự nhận, ha ha cười nói. Hứa công tử về sau có cái gì phân công, thông báo Lão Lục một tiếng là được. Nói, hắn đi ra cửa sân. Hứa Dương đương nhiên biết rõ đây là Lão Lục lời khách sáo, sẽ không coi là thật. Hiện tại vạn sự đầy đủ, Hứa Dương tiện tay tu luyện bàn thạch thể. Tu luyện bàn thạch thể cũng không cần đặc biệt luyện chế đan dược, mà là áp dụng tắm thuốc pháp, bởi bên ngoài cùng bên trong. Cái này cũng giảm bớt Hứa Dương một phen phiền phức. Hắn chuẩn bị không ít bó củi, trồng chất tại đỉnh dưới. Sau đó đổ vào mấy thùng thanh thủy, đem dược liệu cần thiết phân ra một phần thả vào trong nước, khép lại nắp đỉnh, nhóm lửa nấu chín. Đáng tiếc, ta còn không phải huyền sĩ, không có hỏa cực huyền lực, liền không cách nào tự do trưởng khống hỏa hầu. Hậu thế rất nhiều tinh diệu luyện đan pháp liền thi triển không ra. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương âm thầm tiếc hận, lập tức tinh thần tỉnh lại. Bất quá, trong đầu ta có không ít hiện tại liền có thể luyện chế cấp thấp phàm dược. Dược tính cực dai, có thể nhờ vào đó phát tài. Đang suy nghĩ, nắp đỉnh lỗ thoát khí bên trong đã toát ra bốc lên nhiệt khí. Một cỗ cay độc gây mũi hương vị bay tới. Hứa Dương mở ra nắp đỉnh, phát hiện nguyên bản thanh thủy đã biến thành nhàn nhạt màu đen dịch nước. Hứa Dư hôm nay đi bố trang, trong nhà không có một ai. Hứa Dương cởi xuống quần áo, thả người nhảy vào trong đỉnh, hít sâu một hơi, chìm vào màu đen trong nước thuốc. Tinh hải bên trong huyền năng sương mù cấp tốc quay cuồng lên. Trong đỉnh đen nhánh dược chấp, theo Hứa Dương hành công, theo da thịt chậm rãi rót vào thể nội. Hứa Dương nhục thân mỗi một tế bào đều đang liều mạng hấp thu dược lực. Sau đó ngưng thực, áp xúc, lại nói tiếp hấp thu. Hắn xương cốt trở nên càng thêm cứng rắn, huyết nhục càng thêm ngưng thực, làn da càng thêm mềm dẻo. Quá trình này không thể nghi ngờ là thống khổ, không khác đau cùn cạo xương. Nhưng Hứa Dương chỉ có cắn răng nhẫn nại. Da thịt của hắn lỗ chân lông còn đang không ngừng mà bài phóng ra tạp chất, dùng nhục thân trở nên càng thêm cường đại, nếm chảy trong khổ đau, mới là người trên người. Câu này ngạn ngữ cổ đặt ở tu huyền nhất đồ, cũng rất có đạo lý. Lần này tắm thuốc kéo dài một khắc đồng hồ. Hứa Dương một lần nữa theo trong đỉnh đứng lên thời điểm. Nguyên bản thuần túy màu đen dược chấp, đã trở nên đục không chịu nổi. Hứa Dương biết rõ, kia là bởi vì chính mình hấp thu dược lực, bài xuất nhục thân tạp chất đưa đến, qua loa trà sát thân thể một cái. Hứa Dương lập tức bắt đầu bàn thạch thể tu luyện. Bàn thạch thể, tại hấp thu dược lực về sau, liền cần đem nhục thân xem như một thanh vũ khí. Thiên truy bách luyện mới có thể có thành tựu. Tại Hứa Dương trạch viện dựa vào tường vị trí, có một khối to lớn đá xanh. Hai người cao bao nhiêu? Nặng chừng 100 cân. Hứa Dương thân trên, khẽ quát một tiếng, trầm vai đụng ở trên tảng đá. Sau đó mãnh liệt ở trên tảng đá mãnh liệt ma sát. Hứa Dương da thịt so với người bình thường muốn cứng cỏi được nhiều. Tại gập ghềnh đá xanh trên mặt ma sát, trong lúc nhất thời cũng không vỡ tan. Nhưng mấy chục lần, hơn 100 lần về sau, làn da bởi ngay từ đầu nhàn nhạt bạch ngấn, đã xuất hiện màu đỏ tơ máu. Một cỗ đau rát đau nhức vọt tới. Hứa Dương bất vi sở động, đổi một chỗ da thịt, tiếp tục va chạm, ma sát, mỗi một chỗ da thịt bị hao tổn. Rất nhanh thể nội tự tuôn ra một cỗ mát mẻ dược lực, nhanh chóng chữa trị tổn thương, để tân sinh da thịt càng tăng mạnh hơn dẻo dai. Lúc đầu tu luyện bàn thạch thể, tốt nhất có cái trợ thủ, cầm gậy ẩu kích, trợ giúp người tu luyện mau chóng hấp thu luyện hóa trầm tích tại thể nội dược lực, dùng nhục thân mạnh lên. Nhưng Hứa Dương không có điều kiện này. Tiểu muội Hứa Dư lực lượng quá yếu, mà lại không đành lòng đánh, hiệu quả khẳng định không tốt, làm cho toàn thân tơ máu chảy rộng. Hứa Dương mới kéo lấy mệt mỏi thân thể đi trở về trong phòng, hơi xoa tắm một cái thân thể, từng tia kịch liệt đau nhức truyền đến. Hứa Dương nhịn không được hít vào khí lạnh, lực lượng tăng cường, hiện tại một quyền đánh ra, có 30 quân lực đạo, so ra mà vượt những cái kia mới vào huyền sĩ cảnh giới cao thủ. Đương nhiên, là tại bọn hắn không sử dụng huyền lực tình huống dưới. Hứa Dương cảm giác thoáng cái lực lượng, trong cơ thể, có chút kinh hỉ, bàn thạch thể quả nhiên không hổ thiên giai huyền thuật mở đầu thiên chương. Luyện thể hiệu quả kinh người. Đây vẫn chỉ là bước đầu tiên. Cái này một huyền thuật chưa chân chính luyện thành, phía sau kiên trì tắm thuốc, chỉ cần 5 lần liền có thể thành công luyện thành bàn thạch thể. Tăng thêm tiểu huyền cấm trận uy năng, Hứa Dương liền có thể cùng huyền sĩ một trận chiến. Tính toán thời gian, tiểu dư cũng nên trở về. Hứa Dương cất bước hướng ngoài cửa viện đi đến. Vừa đi đến cửa bên ngoài, liền nghe được một trận tiếng ồn ào. Trong đó liền có một cái thanh âm quen thuộc, nghe chính là Hứa Chính Phi. Ngươi ca ca là phế vật, ngươi cũng là tiểu phế vật, vừa vặn bản thiếu gia muốn tìm ngươi ca ca tính sổ sách, không ngại mang lên ngươi cái này tiểu phế vật cùng một chỗ. Hứa Chính Phi đắc ý thanh âm, số ngoài 100 bước đều nghe được rõ ràng. Ca ca ta, không phải phế vật, sau 1 tháng, hắn tham gia gia tộc thi đấu, sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn. Hứa Dư mang theo thanh âm nức nở truyền đến. Bất quá nàng không khóc, ngược lại quật cường nhịn xuống nước mắt, nhìn chằm chằm vị này cùng là Hứa thị con em ca ca Hứa Chính Phi. Hứa Chính Phi cười lạnh một tiếng, nhấc tay liền muốn đánh Hứa Dư một bàn tay cho hả giận. Một bên Hứa Chính Trá giữ chặt hắn nói, một cái 10 tuổi tiểu nữ hài, vạn nhất tay ngươi trọng đánh chết, gia tộc khó tránh khỏi trách tội. Thôi được rồi, Hứa Chính Phi hừ một tiếng, ống tay áo vung lên, mang theo một trận kình phong. Hứa Dư kinh hô một tiếng, thân thể đan bạc bị kình phong lôi cuốn, lảo đảo chỗ ngã về phía sau. Bỗng nhiên bóng người lóe lên, Hứa Chính Phi, Hứa Chính Trá hai người thấy hoa mắt, một cái quần áo cũ nát thiếu niên đã xuất hiện tại trước mặt. Đỡ kém chút ngã sấp xuống Hứa Dư. Hai người định thần nhìn lại, chính là một mặt âm trầm phẫn nộ Hứa Dương. Tiểu Dư, thế nào, có bị thương hay không? Hứa Dương vịn Hứa Dư bả vai, ôn nhu nói. Hứa Dư cái mũi nhỏ co lại đĩa, chịu đựng nước mắt nói ra. Tiểu Dư không có việc gì, cho Kaka mua vải vóc, bị hai cái bản da Kaka xé hỏng. Ô ô, chấm ngoặc kép, nói đến chỗ thương tâm, tiểu nha đầu vẫn là không có nhịn xuống. Ô ô chỗ khóc lên. Hứa Dương ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên có không ít màu lam vải theo gió phiêu tán. Hắn trong mắt một mảnh rét lạnh, chậm rãi tập trung vào Hứa Chính Phi hai người. Hứa Chính Phi ôm gây chuyện tâm thái mà đến. Không biết sao, nhìn thấy Hứa Dương con ngươi, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một trận băng hàn. Hắn lập tức khắc chế tâm tình sợ hãi, quát mắng, nhìn cái gì vậy, phế vật, hôm nay bản thiếu gia liền muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút, cho ngươi thêm chút nhớ tính. Hứa Chính Phi đã là huyền đồ đỉnh phong, gần nhất càng là chuẩn bị ngưng tụ huyền lực vòng xoáy. So với lúc trước Hứa Dương tại khổ tu trong đội gặp phải Lục Tùng, Lưu Tử Sơn bọn người, thực lực mạnh hơn không chỉ một bậc. Hắn quát lên một tiếng lớn, sải bước xông trước, một bàn tay hướng Hứa Dương phiến tới. Đối phương khinh địch, Hứa Dương theo Hứa Chính Phi nông rộng tư thế đánh giá ra đối thủ tâm tính. Băng lãnh cười một tiếng, trà đạp thân mà lên. Tại Hứa Chính Phi bàn tay còn không có tới người thời điểm, mạnh mẽ tiến đụng vào bộ ngực của hắn. Cái này va chạm, tựa như một khối hình người đá xanh đụng vào trong ngực. Một cỗ đau đớn tê dại cảm giác trong nháy mắt truyền đến. Hứa Chính Phi chấn động trong lòng, biết rõ không ổn, lập tức thi triển tất cả vốn liếng, nhẹ quay người, đại tỏa eo, ý đồ lượn quanh sau lại đi công kích. Bất quá Hứa Dương đánh nhau tay đôi thuật so Hứa Chính Phi mạnh rất nhiều. Một chiêu ngư long thế, thương long giá hải, trầm vai đụng khuỷu tay, trùng điệp đập nện tại Hứa Chính Phi trên lưng. 30 quân lực lượng tuôn ra, trong nháy mắt Hứa Chính Phi thân thể bị đụng thành khoa trương dương cung. Một ngụm máu tươi phun ra, hướng về phía trước ngã quỵ. Phen này giao thủ mau lẹ vô cùng, một bên lược trận Hứa Chính Trá còn chưa kịp phản ứng, thắng bại đã phân. Hắn kinh hoàng lùi lại một bước, không nghĩ tới người này tất cả đều biết gia tộc phế vật, thế mà quỷ dị mạnh lên rất nhiều. Tại hắn do dự là công kích vẫn là thời điểm chạy trốn, Hứa Dương sớm đã mang theo tiếng gió gào thét lao đến. Ưng kích thế sử xuất, trường ưng kích thiên, ưng xà hỗ bác, ba chiêu hai thức liền đem hắn cõng kéo khóa trái. Xem ở ngươi vừa mới ngăn cản Hứa Chính Phi phân thượng, tha cho ngươi một trận ra thịt nỗi khổ, dám lại đến quấy rầy, ta Hứa Dương khẳng định không nương tay. Âm thanh lạnh lùng theo vang lên bên tai, lập tức một cỗ đại lực vọt tới, đem Hứa Chính Trá thân thể mãnh liệt đẩy, lảo đảo té ra 7-8 bộ. Hứa Chính Trá thất hồn lạc phách, vừa muốn rời đi, nhưng lại bị Hứa Dương gọi lại. Trong lòng của hắn nhảy một cái, còn tưởng rằng Hứa Dương muốn đổi ý. Lại nghe Hứa Dương nhàn nhạt nói ra, đem khối này phế liệu mang về Hứa gia. Hứa Chính Phi tình huống muốn thảm được nhiều. Hứa Dương kia toàn lực một khuỷu tay, để hắn cột sống sai chỗ, huyền mạch thụ trọng thương. Nếu như không có xuất sắc đan sư vì hắn luyện dược khôi phục, trong vòng một năm Hứa Chính Phi đều chỉ có thể tại giường bệnh điều dưỡng. Hóa hư làm thật, ngưng tụ huyền lực vòng xoáy cũng thành trăng trong nước, hoa trong gương, không có giết chết hai người. Hứa Dương là có khảo lượng. Đầu tiên là nơi đây không đủ che giấu, khó tránh khỏi bị người biết, tự xúc phạm Lâm Uyên Thành quy củ. Càng quan trọng hơn là, Hứa Dương cùng Hứa Dư dù sao vẫn là Hứa gia người. Xuất thủ quá mức tàn nhẫn, khó tránh khỏi làm cho người ta chỉ trích. Nói trở lại, kỳ thật Hứa Dương ra tay đã phi thường hung ác. Hứa Chính Phi nói không chừng hội lưu lại ám tật, đời này đều vô vọng huyền sĩ cảnh giới, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.